Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, hoạn nạn qua đi. Cái này khó được hữu nghị. Cảnh Ti trong văn phòng, Lý cục trưởng gác tay đứng ở cửa sổ chỗ, nhẹ giọng hỏi, kia tiểu tử đi rồi sao? Đã rời đi, lão Miêu gật đầu, ta tại cục trưởng vị trí bên trên, chậm chạp không có đi lên. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì ta không muốn lẫn vào đến cụ thể quan hệ cùng cụ thể sự tình. Trong, Lý cục trưởng hơi có vẻ mỏi mệt nói ra, nhưng lần này vẫn là tỏ thái độ, nghĩ không đếm xỉa đến khó khăn. Bên cạnh bàn làm việc một bên, Tần Vũ nghe được Lý cục trưởng, trong lòng không hiểu có một loại thân cận cảm giác, bởi vì đối phương thời khắc này thái độ đã không còn quan phương. Lời nói cũng rất ngay thẳng. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, Lý cục trưởng đã không còn cầm Tần Vũ xem như một cái cảnh ti bên trong rất phổ thông tổ trưởng, là coi hắn làm người mình. Loại biến hóa này, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là, Tần Vũ hỗn đến bây giờ rốt cục xem như có tổ chức. Phía trên có quan hệ, về sau đang làm việc chung sẽ có được một chút người khác tranh thủ không đến cơ hội. Có thể chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Hắn xem như triệt để đắc tội Viên gia, tương lai tại bất luận cái gì sự tình lên, đều có thể lọt vào đối phương trả thù cùng chèn ép. Mà trước mắt Lý cục trưởng thái độ, rõ ràng không phải rất lạc quan, bởi vậy có thể thấy được Viên gia quan hệ bối cảnh. Cũng không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Tương lai một đoạn thời gian, có thể muốn theo Viên gia có một ít va chạm. Lão Lý quay người lại, nhẹ giọng hướng về phía lão Miêu cùng Tần Vũ dặn dò. Các ngươi nói cho Mã gia, mặc kệ bọn hắn trong tay có hay không hàng tồn, thả thuốc việc muốn trước dừng lại. Người phía dưới gần nhất cũng yên tĩnh một điểm. Ta muốn nhìn Viên Hoa bài. Không ngừng cũng không có cách nào. Lão Miêu nhẹ giọng đáp lại nói. A Long chết một lần, Mã gia nguồn cung cấp liền đứt mất. Bọn hắn bây giờ nghĩ bán hóa, trong tay cũng không có đồ vật a. Lý cục trưởng nhíu mày đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi một câu, Tề Lân trong tay đến cùng có hay không A Long nhập hàng con đường? Tề Lân nói hắn tìm, nhưng không tìm được hắn ca lưu cho hắn phương thức liên lạc. Lão Miêu tốc độ nói rất nhanh đáp, lại nói, ta đã dặn dò hắn, để hắn trước hết nghĩ biện pháp liên lạc một chút A Long khi còn sống một chút quan hệ. Nhìn có thể hay không đem con đường nối liền. Lão Lý uống ngụm nước trà, giọng nói không thể nghi ngờ nói ra, ta phía trên quan hệ cũng là muốn thấy lợi mới có thể làm việc. Cung hóa con đường tiếp không lên, Mã gia bên kia tại mặt đường thượng lại không có Viên gia năng lực, vậy ta quan hệ bằng cái gì ở sau lưng ra sức con a? Minh bạch. Tần Vũ gật đầu phụ họa, người gần nhất cũng phải trốn tránh điểm. Lão Lý đưa tay chỉ Tần Vũ nói ra, lão hổ chết rồi, Viên Vĩ cũng đã chết, mà cả kiện sự tình trong, cái bóng của ngươi lại rất nặng, vì lẽ đó ngươi muốn đề phòng đối diện trả thù. Ta đã biết, cục trưởng. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc đáp lại. Ai? Lão Miêu ở bên cạnh than thở một tiếng, đưa tay cầm cái chén tiếp nước nóng, một mặt thổi nhiệt khí, một mặt lắc đầu nói ra. Người nói hiện tại người đều thế nào? Trong khu ổ chuột khổ huynh đệ thấy lợi động bước. Cái này có thể lý giải. Dù sao hiện tại cơm khó ăn, người khó sống. Nhưng thượng tầng cầm quyền đám người này, người nói cái nào chưa ăn no, không có cơm ăn. Bọn hắn làm sao mẹ nhà hắn cũng từng cái đều hám lợi đâu. Liền không có một cái ngồi tại trên vị trí của mình, làm chút hiện thực mà sao? Lão Lý châm trước nửa ngày, nhúng tay nhìn xem lão Miêu nói ra, ngươi còn nhớ rõ, ta vừa làm cấp trên dáng dấp thời điểm, tại nhiệm chức sẽ lên phát biểu sao? Lão Miêu nghe tiếng sững sờ, ta là cái thứ nhất kêu đi ra, 2 năm giải quyết phố thổ tra loạn tượng, 5 năm giải quyết hắc phố cơ bản trị an cục trưởng. Lúc ấy lời này truyền đến cảnh thự trong, rất nhiều người đều trò cười ta. Ta cũng lơ đễnh, nhưng bây giờ đã đến giờ. Người nhìn ta đem sự tình làm thành sao? Lão Lý than thở một tiếng nói ra. Lúc trước trò cười a, hiện nay thật biến thành trò cười. Lão Miêu cùng Tần Vũ nghe nói như thế, đều rất im lặng, ngồi tại cái ghế kia thượng nhiều năm như vậy. Ta tổng kết ra một cái đạo lý. Lý cục trưởng cười nói ra, lại nghiêu bê lý tưởng, cũng chơi không lại hiện thực. Hoàn cảnh ác liệt, trật tự trăm ngàn chỗ hở, cao tầng tranh quyền trục lợi, đều đang mượn lấy thế giới một lần nữa tẩy bài cơ hội. Đến là cá nhân hoặc là cái nào đó đoàn đội, cái nào đó phe phái tranh thủ tuyệt đối quyền nói chuyện. Mà dưới tình huống như vậy, cá nhân khát vọng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Vì lẽ đó, nếu như ngươi nghĩ có một ít biến hóa, làm chút hiện thực, cái kia biện pháp tốt nhất không phải mâu thuẫn, mà là dung nhập. Người muốn thuận theo hiện tại quy tắc đi, có lẽ làm cái một giới, quay đầu nhìn lại một chút, mình vẫn là xã hội lưu lại một chút ấn ký. Tần Vũ nghe lão Lý, đột nhiên cảm giác trước mắt người trung niên này trên thân tràn đầy câu chuyện. Có làm chính mình kính nể cơ trí cùng khát vọng, đồng thời cũng cảm thấy lão Miêu kỳ thật theo Lý Tư tại một ít địa phương rất giống. Bọn hắn đều thuộc về loại kia nghĩ tại cái này lộn xộn thời đại chung. Sống xuất từ người của ta. Mặc dù có lúc bọn hắn cũng sẽ thỏa hiệp. Bị ép thỏa hiệp. Được rồi. Nói liên miên lải nhải nói những này cũng không có gì ý nghĩa. Lý cục trưởng than thở một tiếng. Giọng nói không thể nghi ngờ xông trước mắt hai cái tiểu bối phân phó nói. Tóm lại gần nhất muốn cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Không nên gây chuyện, minh bạch, biết, hai người gật đầu, a, đúng rồi, Lý cục trưởng đứng người lên, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra, đã chọn đội, liền muốn có cái kia đứng đội đầu não, người phải nhanh một chút đem đội một tổ ba, biến thành ngươi Tần Vũ tổ ba, tương lai ta sẽ tìm một cơ hội, đem tổ ba rút ra ngoài, bỏ rơi khác trong đội, lên cao thông đạo vấn đề. Ta tới cấp cho ngươi giải quyết. Ngươi chỉ cần lấy ra có thể để cho ta cho ngươi cất nhắc tuyệt đối lý do. Vâng. Tần Vũ nghe tiếng cúi chào. Hai ngươi cút đi. Lý cục trưởng khoát tay áo. Sau một tiếng rưỡi. Phố thổ cha bên trong. Lão Miêu ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hỏi. Ngoặc kép. Ngươi hối hận đứng ta bên này sao? Đứng đều đứng. Ta hối hận có cái dây bi dùng. Tần Vũ trợn trắng mắt. Ngươi không phải đều không có ý định nhúng tay sao? Về sau vì sao lại thay đổi chủ ý? Lão Miêu cười ha hả lại hỏi. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Cũng chậm rãi ngồi xổm ở ven đường đáp. Ngươi có thể vì mau đều không có tề lân không tiếc mạng sống. Ta liền không muốn mất đi ngươi người bạn này. Tiểu Vũ, về sau ta trên đường cùng đi. Lão Miêu thử lấy răng, vỗ Tần Vũ bả vai nói ra, ta biết một cái xem bói. Hắn nói với ta, gà di tiểu nhân người, làm việc mà đều trượng nghĩa, đủ ý tứ, ta cũng đã gặp ngươi kích thước. Ngươi tuyệt đối thuộc về loại người này trong bạo khoản, có thể lấy mạng giao. Ta đi ngươi đại gia, ngốc bê, Tần Vũ dùng cánh tay phải ghìm chặt lão Miêu cổ, ngươi có tin ta hay không làm chết ngươi. Thảo, đừng làm rộn, ngoặc kép, ta lớn không lớn, lớn, kêu ba ba, quá phận ngang, ta đạp ngựa liều mạng với ngươi. Lão Miêu gấp, đưa tay liền trừ Tần Vũ trong mắt, ngươi nói cho ta, ngươi theo tề lân chỗ tốt như vậy, có phải là bởi vì hắn, vô cùng, rất nhỏ yếu, Tần Vũ nhe răng hỏi, lão Miêu bị Tần Vũ siết sắc mặt đỏ lên. Cười bỉ ổi lấy đáp lại nói. Ta chỉ có thể nói hắn là. Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn. Chấm ngoặc kép. Ngươi cái này bê. Là thật tiện. Tần Vũ ghim lão Miêu chính là một trận bạo nện. Dưới ánh đèn lờ mờ. Hai cái bởi vì một sự kiện tiến tới cùng nhau người trẻ tuổi. Vui đùa. Tùy ý đùa giỡn. Cũng là theo giờ khắc này bọn hắn chính thức lẫn nhau đi vào lẫn nhau nội tâm. Tại về sau năm tháng trong sửa chữa kéo không rõ. Dắt dìu nhau tiến lên. Đùa giỡn một hồi. Mã lão đầu theo đường đi đối diện đi tới. Cúi đầu giống lên một tiếng. Náo cái gì đâu. Tần Vũ cười ngẩng đầu. Tới. Lúc nào có thể đem đại dân cùng nhà ta tiểu nhị vận hành ra. Mã lão đầu cúi đầu nói thẳng hỏi. Một đầu khác, Viên Vĩ cùng lão hổ đám người tang lễ đã tại thế kỷ đại đạo bên kia thuận lợi tổ chức. Tùng giang địa giới rất nhiều có trong có mặt lão đại đều nhao nhao đi qua phúng viếng. Mà cũng chính là tại cái này ngay miệng qua đi. Chính thức va chạm mới ở trên vùng đất này kịch liệt triển khai. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.